siêu cấp thiên phú, chương 5, thiên phú trung đẳng, gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền tại anh có chuyện gì vậy? Diệp Vũ dường như phát giác ra thanh âm không đúng, đứng ở bên ngoài cửa nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, Diệp Thiên cắn răng trả lời. Hắn không dám phát ra tiếng la hét, nếu không sẽ không có cách nào giải thích. Cũng may là cơn đau đớn tới nhanh, đi cũng nhanh, 10 phút sau đó, sự đau đớn trên người của Diệp Thiên dần dần tiêu tán, thay vào đó là một cảm giác thư sướng, thoải mái như là mới làm chuyện nam nữ xong. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không quên sự tình trọng yếu nhất, hắn lập tức kiểm tra thiên phú của mình. Nhân loại, Diệp Thiên, thiên phú tu luyện, trung đẳng, nhìn thấy số liệu bên trên màn ảnh giả lập, Diệp Thiên không nhịn được trở nên kích động. Rốt cục không còn là thiên phú yếu kém nữa, điều này đại biểu cho việc thiên phú của hắn thật sự đã cải biến, đại biểu cho tương lai vô hạn của hắn. Võ giả tinh anh, võ giả, đại võ giả đều không còn là cực hạn của hắn nữa, hắn chỉ cần không ngừng dung hợp với thiên phú mới, trong tương lai hắn tuyệt đối sẽ trở thành tồn tại phía trên đại võ giả. Một tháng, còn cần một tháng nữa mới có thể tiếp tục sao chép thiên phú. Đây là tin tức mà Diệp Thiên nhận được từ bên trong thiên phú sao chép. Nói một cách khác, một tháng sau, hắn có thể sao chép thêm một loại thiên phú khác. Trước tiên thử nghiệm xem tốc độ tu luyện do thiên phú trung đẳng mang tới là như thế nào. Diệp Thiên không kịp chờ đợi việc thử nghiệm, kỳ thật sau khi nắm giữ sơ bộ 18 cái động tác luyện thể quyết, hắn đã không nhịn được thử một lần, đáng tiếc là lại có hiệu quả quá yếu ớt, chỉ cảm thấy toàn thân được tăng lên một chút, nếu không phải linh hồn của hắn cường đại thì thật sự là không cảm thấy. Chính là bởi vì cảm thấy không tăng lên được bao nhiêu, hôm nay hắn mới đi tới học viện tiếp tục nghe giảng, hắn cứ tưởng rằng bản thân đã luyện sai rồi. Nhưng tiếc nuối chính là, hắn căn bản là không có luyện sai, điều này nói rõ rằng là do thiên phú của hắn quá kém, không có thời gian dài tu luyện căn bản sẽ không có hiệu quả gì, nếu như không có thiên phú sao chép mà nói, lấy thiên phú của hắn tu luyện một năm cũng không có hy vọng trở thành võ đồ. Động tác thứ nhất, động tác thứ hai, Diệp Thiên ở trong phòng triển khai từng động tác trong luyện thể quyết, những động tác này thoạt nhìn 10 phần quái dị, lại là những động tác luyện thể cơ sở tốt nhất mà nhân loại tổng kết ra. 18 cái động tác muốn rèn luyện hoàn tất toàn bộ cần nửa giờ đồng hồ, cũng chỉ có sau khi thi triển hoàn chỉnh một lần 18 cái động tác mới có hiệu quả luyện thể. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua, Diệp Thiên đã thi triển 18 cái động tác một cách hoàn mỹ. Vào thời điểm thi triển động tác cuối cùng, trên người của Diệp Thiên đột nhiên toát ra một dòng nước ấm này chậm rãi chảy vào các vị trí trong cơ thể, rèn luyện thân thể của hắn. Dòng nước ấm này là tiềm năng thuộc về nhân thể, mà luyện thể quyết chính là biện pháp khai phá tiềm năng nhân thể hữu hiệu nhất. Nhưng khai phá tiềm năng nhân thể quá độ sẽ làm cho thân thể thương tổn, cho nên một ngày tối đa chỉ có thể thi triển luyện thể quyết 10 lần, mà một lúc chỉ có thể thi triển luyện thể quyết liên tục 3 lần, đây là kinh nghiệm do vô số người tổng kết. gocchuyenaudio.com. Không hổ là thiên phú trung đẳng, hiệu quả tu luyện mang lại phải gấp 100 lần thiên phú yếu kém a, không trách được vì sao Trần Đông trong nửa tháng ngắn ngủi liền trở thành võ đồ, trong một tháng thời gian liền có thể nắm giữ lực lượng 200 cân. Diệp Thiên đối với thiên phú trung đẳng rất là hài lòng, nhưng hắn cũng biết rõ ở phía trên thiên phú trung đẳng còn có thiên phú càng cao hơn, tốc độ tiến bộ của những thiên tài kia là chuyện mà tạm thời hắn không có cách nào tưởng tượng. Cho nên, hắn cần phải cố gắng hơn nữa, đợi đến thời điểm dòng nước ấm do lần thứ nhất luyện thể quyết mang đến tiêu hao không sai biệt lắm, Diệp Thiên liền tiếp tục bắt đầu thi triển luyện thể quyết lần thứ hai. Sau khi thi triển hoàn tất 3 lần luyện thể quyết liên tiếp, trên người của Diệp Thiên toàn là mồ hôi, còn có tạp chất màu đen nhàn nhạt. Diệp Thiên đi tắm rửa một cái, sau đó ăn mười mấy cái bánh bao. Tu luyện luyện thể quyết sẽ phi thường hao phí năng lượng nhân thể, cho nên nhất định phải ăn nhiều để bổ sung năng lượng nhân thể. Một tháng sau, ở bên trong một rừng cây nhỏ gần học viện thứ 5, lúc này đã gần trạng vạng tối, là một nơi yên tĩnh và không có người ở, Diệp Thiên đang tu luyện ở bên trong nơi này, đây cũng là địa phương mà hắn thường xuyên tới tu luyện. Hôm nay đã tu luyện hoàn tất 10 lần luyện thể quyết. Diệp Thiên thu hồi động tác đi về phía sân luyện võ số 3. Trong sân luyện võ có rất nhiều tảng đá, những tảng đá này có cái nặng 100 cân, có cái nặng 200 cân, thậm chí là có cái nặng 300 cân. Chỉ cần nâng tảng đá 100 cân lên đỉnh đầu kiên trì trong 3 giây đồng hồ liền đại biểu cho việc nắm giữ lực lượng 100 cân, nếu như tảng đá nâng lên là 200 cân, đại biểu cho lực lượng 200 cân, đây là một phương pháp kiểm tra rất đơn giản. Vào ngày thứ 8 tu luyện luyện thể quyết, Diệp Thiên đã nắm giữ lực lượng 100 cân, bước vào cấp độ võ đồ. Hôm nay hẳn là sẽ có thể nâng được tảng đá 200 cân a, Trần Đông có viện trưởng dạy bảo cho nên có tốc độ tu luyện rất nhanh. nhưng ta cũng không kém, thiên phú của ta là thiên phú yếu kém dung hợp cùng với thiên phú trung đẳng mà thành thiên phú trung đẳng, trên lý luận mà nói so với Trần Đông còn mạnh hơn một chút, lại tăng thêm một tháng thời gian này của ta, hoàn toàn không lãng phí một chút thời gian nào, mỗi ngày đều luyện xong toàn bộ 10 lần luyện thể quyết. Luyện thể quyết càng luyện càng thống khổ, người bình thường thật sự là không nhất định có thể luyện qua một ngày 10 lần, lấy loại tính tình kia của Trần Đông, xem chừng một ngày nhiều lắm chỉ có thể luyện 7-8 lần là căng hết cỡ, cho nên tiến bộ của ta không nhất định sẽ chậm hơn so với Trần Đông, nói không chừng còn nhanh hơn Trần Đông. Diệp Thiên nghĩ thầm, nghỉ ngơi một hồi, thể lực được khôi phục không sai biệt lắm, hắn liền đi tới phía trước tảng đá 200 cân. Lên, hai tay dùng sức, Diệp Thiên ôm lấy tảng đá dưới chân, sau đó dụng lực nâng lên. Vào thời điểm sau khi nâng tảng đá 200 cân vượt qua đỉnh đầu, kiên trì 3 giây, Diệp Thiên liền ném tảng đá xuống, hao hết khí lực nằm trên mặt đất. Hắn biết rõ mình đã nắm giữ lực lượng 200 cân. Đây là một sự khởi đầu tốt, lấy tư chất thiên phú trung đẳng của ta, có lẽ trong vòng 1 năm thời gian sẽ có hy vọng trở thành võ giả. Diệp Thiên siết chặt nắm đấm, rất là mong đợi. Góc truyện audio.com Nghỉ ngơi 10 mấy phút, sắc trời dần dần trở nên tối đen, Diệp Thiên liền rời khỏi học viện, trở về nhà. Ở trên đường phố, từng cửa hàng vẫn đang buôn bán như cũ, toàn bộ căn cứ thắp đèn đuốc sáng ngời. Cái thời đại này cũng không còn điện, chỉ có một ít căn cứ cỡ lớn mới có thể lợi dụng nguyên lực để thay thế điện lực, chế tạo ra rất nhiều thiết bị thần kỳ, phát huy sự huy hoàng của thời đại trước tận thế. Cách chương.